Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 299, thẳng thắn A. Mikoto, ahahaha, thế mà lại là Danzo căn bộ thành viên người nhà tại làm sự tình. Hắn đây là vò đã mẻ không sợ rơi. Vẫn là cho rằng ta không tại liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn xong Uchiha Mikoto lén lút cho hắn phục chế đến tài liệu, Hyuga Yoru ha ha cười lạnh. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng nồi Kage lại hết lần này tới lần khác không nhớ lâu. Đại khái thật tưởng rằng hắn sẽ dài thời gian ở tại phủ Daimyo. Mà còn sự tình là Hatake Sakumo, lại thêm đội phòng vệ chức vụ cũng không có, cho nên mới đó không quan trọng. Cũng có thể Danzo chỉ là không nghĩ tới Yoru rời khỏi đội phòng vệ. Lại như cũ có thể được đến tình báo mà thôi. Những này đối ngươi hữu dụng không? Uchiha Mikoto trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chờ mong. Đương nhiên hữu dụng, có tác dụng lớn. Hyuga Yoru đưa tay sờ một cái nàng trơn bóng non nớt gò má. Khẽ cười nói, cảm ơn nhà ta tiểu gián điệp á. Uchiha Mikoto khuôn mặt lại đốt đỏ lên. Ta mới không phải gián điệp. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Yoru làm bộ ngó ngó trong tay mình tài liệu. Vậy ta trong tay tình báo là nơi nào đến? Ta là vì mở rộng chính nghĩa. Uchiha Mikoto uốn éo qua đầu. Không nhìn hắn. Nha. Chấm ngoặc kép. Yoru kéo dài âm thanh. Vậy ngươi làm sao không đem những này giao cho đệ tam mở rộng chính nghĩa? Mikoto chan cứng họng. Nhân. Bởi vì ta cảm thấy ngươi càng đáng tin. Chấm ngoặc kép. Không phải. Yoru ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng. Ngươi chẳng qua là cảm thấy ta khả năng cần, cho nên mới giúp ta lưu ý những việc này. Nếu như ta đoán không sai, ngươi theo đội phòng vệ phục chế tài liệu tuyệt đối không chỉ cái này một phần A. Còn có rất nhiều cái khác. Đúng hay không? Mikoto chan cúi đầu thấp xuống. Chấm ngoặc kép. Mikoto. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Yoru tiến lên giữ chặt tay của nàng, liền muốn đem nàng kéo vào trong ngực. Không, không thể lấy. Ai ngờ Mikoto chan một cái chiến thuật phía sau nhảy, thế mà lần thứ hai tránh đi. Hyuga Yoru triệt để không nói gì. Ta chỉ là không muốn cho Kusinai nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto vội vã cuống cuồng nhìn xung quanh. Yoru thở dài. Kỳ thật Kusinai đã sớm biết a, đang đợi ngươi tự chui đầu vào lưới đây. Vậy cái, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto tay vắt chéo sau lưng, khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm hắn, phòng bị đánh lén, nhưng cùng lúc lại nho nhỏ âm thanh mà nói, ngươi tối nay sẽ tới sao? Lần này lý do là cái gì? Yoru buồn cười nói, Mikoto chan cúi đầu thấp xuống. Là nghiên cứu một cái món ăn mới đây. Chấm ngoặc kép. Có thể ta hôm nay vốn là muốn đi Kusinai nơi đó. Hyuga Yoru gãi gãi cái ót. Dáng vẻ rất đắn đo. A, dạng này a. Chấm ngoặc kép. Mikoto biểu lộ khó nén thất lạc. Nhưng vẫn là hé miệng nói. Vậy liền lần sau được rồi. Chấm ngoặc kép. Nhưng Yoru lại nói. Nếu như ngươi bây giờ có thể hôn một cái ta. Có lẽ ta sẽ cải biến chủ ý. Không a, ngươi vẫn là đi Kusinai nơi đó tốt. Ta sẽ không cùng nàng tranh. Mikoto cúi đầu đưa tay gỡ xuống sợi tóc. Vậy liền ôm một cái ta. Hyuga Yoru giảm xuống điều kiện. Dạng này không tốt. Ngươi không thể dụ hoặc ta phản bội khuê mật. Chấm ngoặc kép. Mikoto chan vuốt sợi tóc tay dừng lại. Tốt a, ngươi dắt một cái tay của ta liền. Chấm ngoặc kép, Yoru lời còn chưa nói hết. Mikoto bỗng nhiên như làm tặc nhìn hai bên một chút. Sau đó cấp tốc đem tay thon của mình đưa vào Yoru trong lòng bàn tay. Hành ngọc năm ngón tay chụp xuống. Lưu lại mềm mại xúc giác. Lại lập tức buông ra. Muốn nói chuyện chắc chắn a. Tối nay tới nhà ta. Chấm ngoặc kép, nàng thu hồi đầu ngón tay ngăn tại chính mình miệng nhỏ phía trước. Lén lút cười trộm. Vậy liền coi là dắt qua tay. Hyuga Yoru mắt chừng chó ngốc. Tính toán. Uchiha Mikoto khẳng định nhẹ gật đầu. Yoru thở dài. Vậy được rồi. Người trước trở về chuẩn bị. Được, Mikoto-chan nét mặt vui cười như hoa. Nhưng Hyuga Yoru bổ sung một câu. Giúp ta thông báo một chút các ngươi tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Ta có việc cùng bọn họ bàn bạc. Uchiha Mikoto sửng sốt, nụ cười đọng lại. Ngươi vốn là tính toán tối nay tới nhà ta. Ân a, Yoru khẳng định nhẹ gật đầu. Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thừa dịp nàng choáng váng. Yoru bỗng nhiên tiến lên hai bước. Hai tay duỗi một cái liền đem nàng mềm mại thân thể kéo tựa vào trên người mình ôm chặt. Hương thơm xông vào mũi cùng mềm mại thư trượt cùng một chỗ xông lên đầu. Lỏng, nhanh buông ra. Uchiha Mikoto nhẹ nhàng dậm chân. Một viên trái tim nhỏ nhảy lên kịch liệt. Nàng cùng Yoru quan hệ một mực có loại lén lút kích thích cảm giác. Nhưng bây giờ trước công chúng xuống ôm. Trực tiếp liền kích thích đến hoa tâm. Ta không buông. Người có thể làm gì? Yoru cười đến như cái lão sói xám. Ta phải tức giận. Chấm ngoặc kép. Mikoto-chan dùng giọng ôn nhu nhất nói xong hung tợn lời nói. Vậy liền sinh khí cho ta xem một chút. Hyuga Yoru tay tại nàng phẳng lì trên lưng nhẹ nhàng xoa. Xoa. Uchiha Mikoto thân thể trở nên mềm hơn. Trên mặt cũng phấn làm trơn. A, nguyên lai tức giận chính là càng chặt bọc lấy ta. Vậy liền lại gấp một điểm đi. Yoru kiềm chế hai tay. Hai người xít sao kề nhau. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiếu nữ mềm mềm đường cong cùng hương thơm hương vị. Cơ bụng chẳng biết tại sao liền trở thành cứng ngắc. Còn có thể càng chặt. Cố gắng a. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Một đạo bao hàm sát khí âm thanh tại hai người bên tai vang lên. Mikoto-chan, cương, nàng dùng bằng sinh tốc độ nhanh nhất nhảy ra đi. Yoru chỉ cảm thấy trong ngực trống không. Mỹ nhân nhi liền chạy tới mười mấy mét bên ngoài đi. Mà bên cạnh thì vọt tới tóc đỏ Mỹ thiếu nữ Kusinai đặc hữu lửa nóng khí tức. Phảng phất bạo tạc cà chua đồng dạng. Kusinai, người tại sao lại ở chỗ này? Cả lâm thiếu nữ Mikoto-chan thượng tuyến. Kusinai đi lên trước, thân thân mật mật kéo lên nàng cứng ngắc cánh tay. Ôn nhu mà nói. Ta cảm thấy ta nên đến. Cho nên ta liền tới đây. Uchiha Mikoto chống đỡ không được dạng này Kusinai. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hyuga Yoru. Nhưng thật ra là phân thân của ta kêu Kusinai tới. Yoru rất bình tĩnh nói. Là một cái xuất sắc tu la chàng người bệnh. Không có tu la chàng cũng muốn chính mình chế tạo. Vậy ngươi còn ôm ta? Đáng thương Mikoto đầy đầu vang lên ong ong. Không rõ Hyuga Yoru vì cái gì đột nhiên làm yêu. Mọi người không phải rất có ăn ý bảo trì lén lút kích thích sao? Đột nhiên tự bạo là chuyện gì xảy ra? Cho nên, các ngươi lần này tính toán giải thích thế nào? Kusinai chuyển tới Uchiha Mikoto sau lưng ôm lấy nàng. Sau đó thán phục một tiếng. Oa, Mikoto ngươi thật mềm. Trách không được Yoru muốn ôm ngươi đây. Mikoto trừng Hyuga Yoru. Yoru ha ha buông tay. Tin tưởng ta. Kusinai không muốn nghe ta giải thích. Không sai. Kusinai lập tức gật đầu chứng nhận. Uchiha Mikoto nhìn xem Yoru. Nhìn lại một chút Kusinai. Thật là không gì sánh được mê mang. Đây rốt cuộc là đang nháo cái nào một màn a? Thẳng thắn a, Mikoto, Yoru nói. Thẳng thắn a, Mikoto, Kusinai nói. Mikoto-chan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thẳng thắn cái, chấm ngoặc kép, từ trước đến nay đều ôn nhu Uchiha thiếu nữ kém chút bạo nói tục. Nàng nhịn lại nhẫn, mới lộ ra một cái xấu hổ đến cực điểm nụ cười đến. A, ha ha, kỳ thật ta là bị ép. Ân, chấm ngoặc kép. A, nguyên lai là bị ép buộc a. Chấm ngoặc kép. Kusinai chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Vậy cứ như thế đi. Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.